Cố tổng gương vỡ còn có thể lành sao? Chương 23 giờ 23, nếu chân thành đủ để hoa nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần trôi qua yên bình. Quỹ đạo của Niệm Nguyệt Sơ vận hành đúng quy trình. Cô nói chuyện với Lâm Khả Khả qua điện thoại. Xong xuôi cũng đã muộn. Lên giường, lấy ra một viên thuốc từ trong lọ ở ngăn kéo tủ. Uống hết mới đi ngủ. Thế nhưng những cơn ác mộng vẫn ùa về trong đêm. Niệm Nguyệt Sơ khổ sở hét lên một tiếng. Bật dậy trong nước mắt. Những giọt mồ hôi trên trán lăn dài. Biểu thị một cơn lốc vừa qua đi để lại những hậu quả nặng nề. Đêm tăm tối của hai năm trước vẫn luôn theo cô. Khiến cô thống khổ không thôi. Cố Thời Kha trở về. Ngồi trong khách sạn của mình. Đọc các báo cáo. Nghĩ lại ánh mắt lảng tránh của Niệm Nguyệt Sơ khi bị quét tới. Trong lòng nhảy lên vài nhịp. Anh kéo mạnh cà vạt. Bung một cúc áo để thoải mái hơn. Gương mặt đó. Dường như đang xâm lấn vào não bộ nhiều hơn một chút. Buổi trưa tại bệnh viện. Niệm Nguyệt Sơ ngồi bên cạnh giường bệnh. Nắm lấy tay người mẹ đang nhắm mắt. Tìm kiếm động lực từ bà. Trời đã trở chiều. Nắng và mây vẫn đang tranh nhau chạy về đích. Những dáng hồng bề ngoài đem đến hình ảnh đẹp đẽ trên nền trời tím xanh. Bác gái sẽ sớm tỉnh thôi. Em đừng lo. Một người đàn ông đi tới. Vỗ vai cô an ủi. Niệm Nguyệt Sơ ngước lên. Nhìn anh khẽ gật đầu. Mong là vậy. Lời của cô khách sáo. Tuy không giữ khoảng cách nhưng giống như có một bức tường vô hình được dựng lên. Người đàn ông gật đầu. Anh cao soái, tuấn lãng, đẹp trai theo nét rắn giỏi cuốn hút đúng chuẩn nam tính. Một quân nhân luôn có điểm hút kỳ lạ. Tối nay đến nhà anh ăn cơm nhé. Mẹ anh giục anh hỏi em suốt. Thôi à, em còn có ca làm tối nay. Niệm Nguyệt Sơ nhẹ nhàng từ chối. Cô biết anh rất tốt. Mấy năm qua đều bên cạnh giúp đỡ cô rất nhiều. Cô cũng nhận ra tình cảm của người đàn ông này nhưng cô sợ. Cô không dám bước tới. Hơn nữa, trái tim cô thật sự không yêu anh. Chỉ vì lấp đầy khoảng trống của cách chấp nhận tình yêu của một người mình không yêu. Khác nào kẻ tổn thương lại muốn tổn thương kẻ khác. Nguyệt Sơ, đừng xa lạ với anh như thế. Người đàn ông vừa bất lực vừa đau lòng lên tiếng. Anh biết vết thương của cô rất sâu. Thương tích đến mức cả trong ngoài đều chi chít. Nhưng anh mong cô cho anh một cơ hội. Không phải là dứt khoát trói buộc mình. Ép mình không được mở lòng. Lãng Khiêm, em thật sự chỉ coi anh là bạn. Niệm Nguyệt Sơ nắm chặt tay. Không nhìn anh nhưng lời nói cương quyết. Cô chỉ mong anh hiểu cho sự dứt khoát này. Những câu nói trên rất nhiều lần Niệm Nguyệt Sơ đã nói. Ẩn ý cũng có, thẳng thắn cũng có, nhưng anh vẫn rất kiên trì. Sự kiên trì đó vô tình gợi cô nhớ tới bản thân của 10 năm về trước. Về những năm tháng vì một người mà bất chấp tất cả. Nguyệt Sơ, anh sẽ dùng tấm chân tình để vun đắp. Một ngày hoa sẽ tình nguyện vì người nở. Lãng Khiêm nhìn cô kiên định. Những gì trong lòng anh. Chỉ một câu đó đã nói lên tất cả. Anh sẽ đợi, sẽ chờ, sẽ là người đem ánh nắng ấm áp đến bên cô. Vết thương sâu đến mấy rồi cũng sẽ lành. Chỉ cần người đủ kiên trì, một ngày quả ngọt sẽ tới. Niệm Nguyệt Sơ né tránh ánh mắt của anh. Cô cúi người che đi sự khó xử. Ánh mắt của anh lại lần nữa làm dòng ký ức trong cô ùa về. Khi cô vừa gặp biến cố lớn, anh ở bên cạnh cô. Đợi cô khóc tới lúc ngừng mới dịu dàng lên tiếng. Mặt trời nhỏ, để anh bên cạnh em. Cùng vượt qua bão tố được không? Lãng Khiêm lúc đó là sợi dây cứu mạng của cô. So với việc anh gọi cô là mặt trời nhỏ, cô lại thấy anh hợp với cái tên đó hơn. Nếu không phải anh và Lâm Khả Khả chạy đến, kéo cô ra khỏi vũng bùn, giờ đây chắc ba chữ Niệm Nguyệt Sơ đã biến mất từ lâu. Lãng Khiêm, anh có biết quả cầu lửa và mặt trời giống nhau ở điểm gì không? Niệm Nguyệt Sơ bỗng nhiên cất tiếng. Rời tầm mắt về phía anh. Cô nhìn anh. Biết anh đang đợi mình tiếp tục. Là chỉ cần chạm vào đều sẽ bỏng tay. Đây là câu trả lời của cô cho câu nói của anh. Nếu chân thành đủ để hoa nở. Có lẽ Niệm Nguyệt Sơ đã chẳng ly hôn. Cô chính là minh chứng rõ nhất cho việc không phải cứ dùng tất cả những gì mình có. Chào đối phương hết thảy nhiệt nồng. Đối phương sẽ trả một đáp án hạnh phúc. Cuộc đời thật mệt mỏi. Có một niệm nguyệt sơ luôn từ chối. Lại có một lãng khiêm dốc lòng yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Nguyệt sơ, anh nguyện ý, lãng khiêm nghiêm túc cất tiếng. Anh là cảnh sát, dáng vẻ lúc này trông thật cuốn hút. Từ tác phong cho tới biểu cảm đều mang đến một sự chắc chắn cho người nghe. Anh chính là biết bỏng tay nhưng vẫn nguyện ý chạm vào. Anh bước đến khi cô gặp liên tiếp những biến cố. Cùng cô đồng hành đến giờ. Thứ anh dành cho cô không chỉ là tình yêu. Đó còn là sự trân trọng, chân quý, khâm phục và ngưỡng mộ. Niệm Nguyệt Sơ thở dài. Anh kiên trì theo lý tưởng của anh. Cô kiên trì theo suy nghĩ của cô. Lãng khiêm, thế giới này có một Niệm Nguyệt Sơ chật vật vì tình đơn phương là quá đủ rồi. Cách chương.